Ngộ Trường Sinh, chương 28, Oa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp nhốt mình trong phòng, nửa bế quan nửa trốn người qua 10 ngày. Ta nghe được trong bảo thành thanh tĩnh một chút, liền đổi một bộ y phục dài màu lam nhạt khảm viền tím. Tùy ý buộc tóc dài lên, nhảy nhót ra khỏi phòng. Quả nhiên, lầu 3 thanh tịnh cực kỳ. Vèo. Lầu 2 cũng thanh tịnh cực kỳ. Tầng 1, trong đại sảnh cũng rất yên tĩnh. Không có tân khách ra vào không ngừng. Không có người ở lui tới. Thật tốt quá, ta nhảy, 2 bước cùng 3 bước lao xuống cầu thang. Cao hứng hướng hoa viên bảo thành đi tới. Vừa mới đi được mấy bước, ta liền nhìn thấy Dương Tú từ cửa phụ chạy tới. Tiểu quý tộc Tuấn Tú này vội vàng đi tới phía sau ta. Cung kính nói, tiểu thư, người muốn ra ngoài sao? Ta vui vẻ nói, cũng không phải ra ngoài, là buồn bực muốn đi xung quanh hít thở không khí. Sợ hắn lo lắng, ta nói thêm, ở ngay đó hóng mát một chút, ta đảm bảo sẽ không chạy loạn. Dương Tú một trận trầm ngâm, lúc này, ta nhớ tới một số chuyện, liền dừng bước. Hướng về phía Dương Tú tò mò nói. Ngươi đem chuyện phát sinh lớn nhỏ gần đây nói cho ta nghe một chút. Vâng, Dương Tú cung kính nói. Dương Trung lực sự bất lợi. Đã trở về Dương Thế Gia. Hầu tước bây giờ là Tuấn Kiệt có tiếng nhất Thiên Yêu Thành. Toàn bộ thiếu niên nam nữ Thiên Yêu Thành đều lấy thấy hắn làm vinh. Bởi vậy, bảo thành chúng ta dẫn ra bên ngoài đường. Khắp nơi ẩn giấu thân ảnh kẻ tò mò. Bọn họ ngày đêm ẩn núp. Chỉ chờ hầu tước xuất hiện. Ta, trong thập đại thế gia Thiên Yêu Thành. Có 8 nhà phong thanh muốn cùng hầu tước thông gia. Chờ chút, ta quay đầu lại. Trừng mắt nhìn Dương Tú. Dầu dĩ nói. Ta rõ ràng ở đây. Bọn họ sao còn muốn cùng Lâm Viêm Việt thông gia. Vì ta. Lâm Viêm càng đem sự tình huyên náo lớn như vậy. Những thế gia kia còn dám đem nữ nhi gả tới đây. Bọn họ không sợ nữ nhi của mình chịu thiệt. Dương Tú cúi đầu, hắn tránh ánh mắt của ta. Nói, tiểu thư có điều không biết. Có người họa hình hầu tước buôn bán chung quanh. Người cũng biết, hầu tước hắn tướng mạo tuấn mỹ. Khí chất cùng nam tử Thiên Yêu Thành rất khác nhau. Hơn nữa tiểu thư ngươi vẫn gọi hầu tước là chủ nhân. Cho nên có chút tự cho tiểu thư là quý tộc cao quý. Đối với hầu tước càng thêm theo đuổi. Còn chuyện như vậy, ta ngẩn người, buồn bực một hồi. Ta lại hỏi, Lâm Viêm Việt đâu? Ta đã không gặp hắn nhiều ngày. Dương Tú cười khổ nói. Hầu tước hẳn là đi ra ngoài trốn những người này. Hạ nhân cũng đã nhiều ngày không nhìn thấy hắn. Ta buồn bực ân một tiếng. Lại hỏi, Âu Á cùng Tử Nguyệt kia thành hôn chưa? Không có. Dương Tú nói, Âu thiếu tướng không biết dùng thủ đoạn gì. Làm cho Tử Nguyệt tiểu thư trước mặt mọi người nói ra chuyện nàng làm bộ mang thai. Cái gì? Ta lắp bắp kinh hãi. Nghĩ. Ngay cả Lâm Viêm Việt cũng khen ngợi Tử Nguyệt kia tâm cơ kia rất sâu. Nàng làm sao lại kém cỏi như vậy? Mới mấy ngày đã để cho Âu Á nhìn thấu. Ta suy nghĩ một hồi không được kết quả. Cất bước đi về phía đại môn. Ngay khi ta kéo cửa chuẩn bị đi ra. Dương Tú đột nhiên nói. Tiểu thư, nếu ngươi nhất định phải đi ra ngoài ngay hiện tại. Có thể mặc thêm trang phục. Ta kinh ngạc nhìn lại hắn. Dương Tú trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Tiểu thư có điều không biết. Bởi vì hầu tước vì muốn ngươi trở về. Không tiếc dùng. Vũ biện thuật. Xông vào hoàng cung trọng quan truyền ra. Những kẻ tò mò kia đều nói. Tiểu thư ngươi mới là đệ nhất mỹ nhân Thiên Yêu Thành. Còn có. Bọn họ đều nói. Tiểu thư ngươi có thể làm cho Âu Á thiếu tướng cùng Lâm Viêm Việt cái thế kỳ tài tranh đoạt. Nhất định là huyết mạch phượng hoàng cận thân khổng tước. Là loại kia một thai có thể sinh mấy cái. Mỗi người đều là thiên tài cường thai nghén người. Những giống cái kia đều đang yêu cầu gặp mặt ngươi một lần. Tiểu thư muốn ra ngoài, kính xin mặc thêm một bộ y phục bảo hộ. Còn có lời đồn như vậy truyền ra. Ta ngẩn người, kinh ngạc nhìn Dương Tú một lúc lâu. Lại quay đầu nhìn về phía cửa đồng thật dày. Cũng không biết tại sao, ta đột nhiên rất muốn Lâm Viêm Việt cũng nghe được những lời này. Lâm Viêm Việt không nói, ta cũng có thể cảm giác được hắn gần đây rất phiền muộn. Khi hắn nói ra những lời ta rất biết gây phiền toái, ta liền cảm giác được, chuyện phát sinh hiện tại, nhất định vượt xa tính toán của hắn. Hừ, thậm chí ta còn cảm giác được, ở trong mắt hắn, ta dường như cùng hắn nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Hắn chỉ cần ở một góc yên tĩnh nào đó đem nhiệm vụ này hoàn thành, liền không còn sầu lo nữa. Hắn hiện tại nhất định không cách nào tưởng tượng được chuyện dễ dàng như vậy. Lại nháo thành như vậy. Nghĩ đến biểu tình Lâm Viêm Việt biết những chuyện này, không khỏi vui vẻ lên tiếng. Bởi vì cao hứng, ta khoái khoái hoạt hoạt hướng Dương Tú nói cảm ơn. Sau đó nhảy nhót trở lại phòng. Lấy ra một kiện phòng hộ giáp Lâm Viêm Việt đưa mặc trên người. Lại đem mình ăn mặc thật đẹp. Lại phiêu trở về bên người Dương Tú. Có lẽ là liên tiếp động tác này của ta quá nhanh nhẹn quá thoải mái. Có lẽ là ánh mắt hiện tại của ta quá sáng ngời quá thanh nhạc. Dương Tú không kịp phản ứng. Hắn ngạc nhiên nhìn ta một lúc lâu. Mới cúi đầu cung kính nghênh ta ra khỏi bảo thành. Bên ngoài bảo thành, vẫn là một mảnh yên tĩnh. Ta vừa đi, một bên cùng Dương Tú tán gẫu. Dương Tú, các ngươi cũng tu luyện sao? Dương Tú cười nói, yêu cảnh cường giả vi tôn. Mỗi người chúng ta từ lúc hiểu chuyện liền bắt đầu tu luyện. Chỉ là căn tiêu thiên phú bất đồng. Có tập võ, có tập vu, có tu tập tiên pháp. Nói đến đây, hắn cũng tò mò, hỏi, tiểu thư tu chính là tiên pháp đúng không? Tu luyện đã bao lâu? Ta nghĩ nghĩ trả lời. Mấy tháng, vừa quay đầu lại nhìn thấy hai mắt mở to của Dương Tú. Ta cười nói, làm sao, người không tin a? Dương Tú tỉnh táo lại. Hắn tán thưởng nói, tiểu thư nhất định thân là linh căn. Hơn nữa còn là loại linh căn vô cùng khó lường. Ta chưa bao giờ biết một người mới tu luyện mấy tháng. Có thể thân thủ nhẹ nhàng như bay như vậy. Lời này của hắn vừa nói ra. Ta có chút ngượng ngùng. Ta xoay ngón tay âm thầm nghĩ. Linh căn của ta khẳng định bình thường rồi. Còn nữa, Lâm Viêm Việt đã nói qua. Ta chỉ là vào cửa. Liền dùng linh khí gấp trăm lần người thường. Không đúng, người thường hắn nói sẽ không chỉ loại thiên tài như hắn chứ. Trong trí nhớ của ta, những người đã tu luyện trong vài tháng đã vào cửa dường như luôn luôn được gọi là thiên tài. Lúc ta miên man suy nghĩ, Dương Tú còn đang cảm khái. Tiểu thư chẳng những thiên phú hơn người, hơn nữa cũng rất chăm chỉ. Lần trước ngươi bế quan một tháng, lúc này mới ra một hai ngày, lại đóng cửa 10 ngày bế quan tiếp. Bất quá tiểu thư, chuyện tu luyện cũng chú ý lao giật kết hợp. Ngươi hết lần này đến lần khác bế quan, chỉ sợ đối với tu luyện bất lợi. Ta vội vàng nói, ta cũng không phải lúc nào cũng bế quan. Lần này 10 ngày, ta chỉ là nửa bế quan. Dương Tú nói, vậy thì tốt rồi. Tóm lại tiểu thư, thế nhân tu luyện này đều là mười mấy năm mới thấy hiệu quả. Người không thể vội vàng. Đảo mắt hắn lại cảm khái nói, trong yêu cảnh người có thể tu luyện càng ngày càng ít. Chúng ta có thế gia. Từ trong bụng mẹ đã bắt đầu dùng linh dược tịnh tẩy linh căn. Đến khi lớn lên, cũng vẫn là linh căn bình thường. Như ta, trong Dương thế gia cũng là người có thiên phú hiếm có. Nhưng ta cũng dùng 6 năm mới vào tiên môn. So với tiểu thư dùng mấy tháng liền nhập môn. Thật sự là xấu hổ a. Sau khi rong dài một lúc, hắn đột nhiên nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, người có biết hầu tước là cảnh giới gì không? Hắn nhìn thế nào cũng là phàm nhân. Nhưng trên đời này hẳn là không có phàm nhân lấy một địch vạn a. Khi Dương Tú nói những lời này, lộ ra một loại đặc biệt cẩn thận, làm cho ta đột nhiên có một loại cảm giác. Trước mặt hắn cùng ta tán gẫu lâu như vậy, kỳ thật những câu hỏi kia đều làm nền cho câu hỏi này. Ta nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trong vẻ mặt thất vọng của Dương Tú lắc đầu, nói, cái này ta cũng không biết, chủ nhân chưa bao giờ nói với ta chuyện riêng tư của hắn. Dương Tú ngẩn ra, cúi đầu nói, hầu tước thần bí, khó lường, tiểu thư đều nói không biết, trên đời này không ai biết chuyện của hắn. Ta nháy mắt mấy cái, dùng sức gật gật đầu, người nói đúng, chủ nhân đúng là thần bí. Hơn nữa hắn còn rất bí bách, rất không thích nói chuyện. Có đôi khi ta làm nũng với hắn, hắn đều liên tục hướng ta phóng khí lạnh. Nói đến phía sau, ta buồn bực hẳn lên. Dương Tú nhìn ta một cái, hờ hững cười nói, tiểu thư nói phải. Hai người ta nói xong, đã đi tới hoa viên bên cạnh bảo thành. Còn chưa tới gần, ta liền nghe được trong hoa viên truyền đến từng trận tiếng thì thầm, cùng với mùi rượu thịt phiêu phiêu trong không khí. Đầu tiên ta ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Tú. Dương Tú đã khôi phục bộ dáng cung kính trước kia. Hắn giải thích, bẩm tiểu thư, bởi vì nhận thấy hầu tước thích thanh tịnh, khách nhân đều chuyển đến nơi này chờ đợi. Tiểu thư, người có muốn vào gặp họ không? Đến hoa viên gặp những người thiên yêu thành như sói như hổ, cũng không biết sao, ta rõ ràng nghĩ có thể làm cho Lâm Viêm Việt phiền não thêm một hồi. Lúc này đến nơi, lại có chút sợ hãi. Vì thế ta cười gượng hai tiếng, bước chân lặng lẽ rời về phía sau. Đúng lúc này, một thanh âm nam tử trầm thấp quen thuộc từ phía sau truyền đến. Ngụy Chi. Âm thanh này là một chút thống khổ. Đó là thanh âm Âu Á, ta đầu tiên là cả kinh. Đảo mắt ta phản ứng lại, vội vàng rút chân bỏ chạy. Nhưng ta còn chưa chạy đến 10 bước, bên hông liền căng thẳng. Lại tiếp theo, một cỗ lực đem ta nặng nề đẩy một cái. Trong nháy mắt, ta bị áp chế ở trên thân cây long não ngàn năm. Âu Á đè ta lại, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt hắn sắc bén nhìn về phía Dương Tú, trầm giọng nói, cho ta nửa giờ, ta tự nhiên sẽ thả tiểu thư các ngươi ra. Dừng một chút, hắn nói thêm, nếu ngươi tự ý làm bừa, đừng trách ta làm gì. Dương Tú cả kinh, hắn hiển nhiên giống như Dương Trung, đối với Âu Á thượng tướng quân này mang theo một loại tôn kính nào đó. Lại lập tức nói, ta sẽ không làm bừa. Đảo mắt hắn lại nói, thượng tướng quân có chuyện muốn nói với tiểu thư nhà ta. Cứ việc nói, bất quá cho phép Dương Tú ở phụ cận hầu tiểu thư nhà ta. Chấm, Âu Á lạnh lùng nói một câu, tùy ngươi, liền quay đầu, cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm ta. Âu Á thân thể cường tráng, dáng người cao lớn, ta vốn chỉ bằng cằm hắn. Hắn đè ta lên thân cây như vậy, ta không thể động đậy chút nào. Lại ngẩng đầu, chống lại ánh mắt sắc bén hơi phiếm hồng của hắn, cả người không khỏi rùng mình một cái. Tu vi của hắn cao hơn ta, ánh mắt nhìn chằm chằm ta như vậy, ta không cách nào rời mắt đi. Ngây ngốc nghênh đón hắn, ta mặt trắng bệch, hai mắt mở to, ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Ta run rẩy một chút, nhỏ giọng cầu xin, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Hốc mắt hắn phiếm hồng, ánh mắt lại sắc bén phức tạp, nhìn chằm chằm vào ta như vậy, khiến ta vừa khẩn trương vừa sợ hãi. Cách chương.